Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1260. Không có tiền, chương 1268. Không có tiền Tuyết Nguyệt mạnh nhất một nhóm chiến lực tại đoạn thu mệnh lệnh dưới bắt đầu tập kết. Tiếp xuống chính là đi tìm mục tiêu cuối cùng nhất Phương Chu. Phương Chu thuộc về hư không cấp vũ trụ mẫu hạm. Liền xem như vật thí nghiệm cũng so Tiết Nguyệt hiện tại dùng chiến hạm mạnh hơn. Tiết Nguyệt sử dụng chiến hạm mới vừa vặn tiến vào ám năng lượng thời đại. Mà Phương Chu bên trên hư không động cơ thế nhưng là siêu việt ám năng động cơ một cái đại cấp bậc. Vật phẩm này liền xem như Tiết Nguyệt không thể phá giải. Bằng vào phía vay thuyền liền có thể tại rất nhiều tình huống đứng ở thế bất bại. Tiết Nguyệt mấy cái đại quân đoàn cũng bắt đầu triệu tập nhân thủ. Liền ngay cả Long Mạch bên kia cũng trợ giúp tới đại lượng thánh cấp cường giả. Ánh trăng căn cứ bên này thánh cấp cường giả rất nhanh liền vượt qua 500 người. Mà vương cấp cường giả cũng có mười mấy người. Cường đại như vậy chiến lực tập kết, Tiết Nguyệt công hội cũng là lần thứ nhất. Cổ lão truyền tống trận chỗ trên đảo nhỏ. Một chiếc Tuyết Nguyệt công hội nhiều chức năng máy bay vận tải chậm rãi hạ xuống. Chiếc này máy bay vận tải là từ Long Mạch bay tới trợ giúp. Cửa khoang mở ra, rất nhanh liền từ bên trong lần lượt đi ra hơn 10 người phát ra khí tức cường đại nam nữ. Đi ở trước nhất chính là một thiếu nữ. Nàng nhìn thấy đoạn thu sau trong nháy mắt liền đi tới đoạn thu trước mặt. Sau đó một chút nhào tới đoạn thu trong ngực. Hắc. Đoạn thu ca ca, thiếu nữ cười đùa nói, nàng vừa rồi sử dụng không gian hệ năng lực đặc thù. Loại năng lực này chỉ có vương cấp cường giả mới có thể tùy ý thi triển. Mà lại không gian hệ coi như tại cường giả như mây Tiết Nguyệt công hội đều rất ít gặp. Hàn Thanh, các người đã tới, đâu, Hàn Thanh lôi kéo đoạn thu tay gật đầu nói, nàng thật lâu không có nhìn thấy đoạn thu. Tiết Nguyệt vương cấp cường giả một trong, Hàn Thanh chí tôn, mà chiếc này máy bay vận tải bên trong thì là Tiết Nguyệt một cỗ đặc thù thế lực. Biển Hoa, lần này trợ giúp tới chính là Biển Hoa một nhóm cường giả. Ngoại trừ Hàn Thanh là vương cấp tứ đoạn cường giả bên ngoài. Còn có một mới vừa tiến vào vương cấp Hoa Yêu, đoạn thu cho đám người an bài trụ sở, về sau ngay ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, một chút Tuyết Nguyệt cường giả lại tới. Quang Minh Thiên Sứ Lạnh Mây, Alison, Lulu ba tên thánh cấp cửu đoạn cường giả tối đỉnh, huyết tộc thiếu nữ Diệp Hách Nana chờ. Những người này đều là Tuyết Nguyệt mạnh nhất một nhóm thành viên. Có chút thậm chí đã đang chuẩn bị đột phá vương cấp. Trước đó đoạn thu không chút tính toán, mà lại cũng không để ý. Đến bây giờ hắn mới phát hiện. Nguyên lai Tiết Nguyệt cường giả lại còn nhiều như vậy, thánh cấp đỉnh phong cường giả tối thiểu có hơn mấy trăm, mà lại mới vừa tiến vào vương cấp cường giả cũng có mấy người. Toàn bộ công hội vương cấp cường giả cộng lại không có 50 cũng có 30. Hai ngày sau, tiếp cận 20 tên vương cấp cường giả cùng đông đảo thánh cấp cường giả tập kết hoàn tất. Về sau đại bộ đội trực tiếp tiến vào cổ đại truyền thống trận. Hư U Nhã lúc này yên lặng đi theo đoạn thu bên cạnh. Nàng muốn làm một hợp cách tiểu tùy tùng. Còn tốt trước đó không có cùng Tuyết Nguyệt khai chiến. Nếu quả như thật khai chiến, đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Nói đùa cái gì, cùng dạng này thế lực chiến đấu. Thật là mình muốn chết. Tiến vào trục xuất tinh cầu. Đoạn thu bắt đầu giới thiệu nhiệm vụ lần này cùng kế hoạch. Chủ yếu là tìm kiếm cùng mở ra tại tinh cầu phía ngoài dị không gian. Trước đó thả ra rất nhiều máy dò xét, cho nên dị không gian đại khái khu vực đã xác định ra. Mà bây giờ đám người cần làm chính là tìm tới dị không gian lối vào hoặc là nghĩ biện pháp mở ra. Về sau đang nghiên cứu làm sao đem Phương Chu cho vận chuyển về chủ vị diện. Một đám vương cấp cường giả trực tiếp lên không. Bọn hắn không cần bất kỳ trang bị liền có thể ở trong không gian chiến đấu. Mà một chút thánh cấp đỉnh phong cường giả cũng đi theo sát. Mặc dù không thể ở trong vũ trụ thời gian dài sinh tồn. Nhưng bằng mượn một chút đặc thù trang bị, bọn hắn cũng có thể tận một phần lực lượng, những người khác thì cưỡi chiến cơ lên không, hoặc là tại mặt đất chờ đợi, nếu như tìm tới dị không gian sau liền cần bọn hắn hỗ trợ. Nhiều như vậy vương cấp cường giả xuất động, dị không gian rất nhanh liền tìm được, tại ta chỗ này, không có bất kỳ cái gì phong ấn, nhưng mở ra cần năng lượng rất lớn, bộ phép thuật đội ngự tỷ Karina nói. Rất nhanh tất cả vương cấp cường giả liền tập kết ở cùng nhau. Về sau nghiên cứu mấy giờ, cuối cùng mới tìm được mở ra dị không gian biện pháp. Có gì cần hỗ trợ sao? Đoạn Thu ở một bên hỏi. Đương nhiên, Lan Nhược khẳng định nói, mở ra dị không gian cần tiêu hao năng lượng rất lớn. Nếu như là phổ thông dị không gian còn tốt, nhưng khổng lồ như vậy dị không gian lại không được. Bất quá lần thứ nhất mở ra cũng không cần tiêu hao năng lượng rất lớn. Chỉ dùng mở ra một cái lỗ hổng nhỏ đi vào là được rồi. Chuẩn bị 10 cái lò phản ứng hạt nhân liền tốt, cuối cùng đem Phương Chu lôi ra tới thời điểm khẳng định cần. Chúng ta đi vào trước nhìn xem, nếu như không có đồ vật cũng không cần chuẩn bị, nếu như Phương Chu ở bên trong liền muốn chuẩn bị, Lan Nhược nói nghiêm túc. Chớ xem thường Phương Chu, mặc dù là chiến hạm, nhưng lại so phần lớn vương cấp cường giả đều cường đại hơn. Hư không năng lượng không chỉ có thể coi như động cơ, hơn nữa còn có thể công kích, cấp bậc này mẫu hạm, hơn phân nửa đều có hủy diệt tinh cầu năng lực, loại năng lực này liền xem như cấp chí tôn cường giả đều rất khó làm được. Cái này đi chuẩn bị, các ngươi cẩn thận một chút, an toàn cuối cùng muốn, Đoạn Thu quan tâm nói, yên tâm đi. Chúng ta cũng không nỡ bỏ ngươi, Đoạ Lạc Thiên Sứ Ám Lan nói xong cũng cho Đoạn Thu một cái mỉm. Cười mê người, về sau Đoạn Thu đi chuẩn bị ngay cần tài liệu, lò phản ứng hạt nhân cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Cần chuyên nghiệp bộ đội tới kiến tạo, bất quá còn may là ở trong không gian, kiến tạo bắt đầu so mặt đất muốn đơn giản. Sau mấy tiếng, Hồng Y mấy người từ dị không gian bên trong đi ra. Các nàng xem đến Đoạn Thu sau lập tức ngạc nhiên nói. Có, Phương Chu vẫn còn, ngoại trừ những này còn có một số kiến tạo Phương Chu mô đun. Chỉ cần mở ra dị không gian đại môn liền có thể lấy ra, liền chờ các ngươi câu nói này. Đoạn Thu đứng lên lập tức bắt đầu ra lệnh, kiến trúc bộ đội đã sớm chuẩn bị xong, về sau bắt đầu ở dị không gian phụ cận bố trí cùng kiến tạo lò phản ứng. Ngoại trừ những này còn có trận pháp cùng kết giới, không phải kiến tạo sau liền có thể trực tiếp sử dụng. Cần trận pháp đến chuyển đổi năng lượng, sau đó vương cấp cường giả dẫn đạo lò phản ứng hạt nhân năng lượng để dị không gian đại môn mở ra. Toàn bộ tiết nguyệt đều đang bận rộn, ngoại giới hết thảy tin tức đều coi thường rơi mất, liền liền ánh trăng hạm đội bị không rõ nhân viên theo dõi cùng quấy rối đều không có quản. Hiện tại mở ra dị không gian, đạt được Phương Chu mới là trọng yếu nhất, Đoạn Thu xem giao dịch hệ thống, hắn cần tìm tới một cái biện pháp đem như thế lớn mẫu hạm cho chuyên trở ra ngoài. Khoan hãy nói, giao dịch hệ thống thật sự chính là vạn năng, chỉ cần đưa tiền, cái gì cũng có thể làm đến, tốn hao 100 vạn tinh thần tiền tệ, có thể đem Phương Chu chuyển rời đến giao dịch hệ thống tồn trữ không gian. Về sau trở lại chủ vị diện tại phóng xuất, đây là biện pháp đơn giản nhất, bất quá đừng nói 100 vạn tinh thần tiền tệ, 10 vạn Đoạn Thu cũng khó khăn xuất ra, xe đến trước núi ắt có đường, trước tiên đem Phương Chu từ dị không gian bên trong lấy ra mới là trọng yếu nhất. Lấy ra sau đang suy nghĩ về sau phải làm sao, dựa theo cái mục tiêu này, Tiết Nguyệt kiến thiết bộ đội bắt đầu kiến thiết lò phản ứng hạt nhân. Mà đông đảo thánh cấp cùng vương cấp cường giả cũng bắt đầu bố trí trận pháp. Hết chương.